Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Bỉ Mông Viên Đăng Tràng. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, hiểu rõ đoàn đội tầm quan trọng, sẽ có thể sẽ được ích lợi không nhỏ. Lâm Tiểu Bạch nhìn So Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong đều muốn xa, đang tự hỏi sau này, chính như dị thú trong chiến tranh. Là mọi người đồng tâm hiệp lực huy hoàng kết quả. Liền ngay cả những thợ săn kia cùng thám hiểm giả cũng đều sẽ tạo thành từng cái tiểu đội tiến về. Đương nhiên cũng không thiếu kẻ độc hành. Chỉ nói rõ là đoàn đội sự tất yếu. Đến, xe taxi chậm rãi dừng ở trụ sở cổng. Mấy người xuống xe, đi hướng bọn hắn lâm thời ký túc xá. Hiện tại đã lúc đến ban đêm. Nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều học viên dưới lầu hoặc huấn luyện, hoặc thương thảo ngày mai tranh tài. Trở lại ký túc xá, trải qua một buổi tối chỉnh đốn, sáng sớm sơ sáng, Từ Minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, có chút phun ra một ngụm chọc khí, tinh thần sung mãn, rời giường. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp lớn giọng hô một tiếng, đang ngủ Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong bỗng chốc bị đánh thức. Tại Minh Tưởng Thư Tiểu Nha cũng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, người nổi điên. Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt, mau dậy đi, tất cả mọi người đã ở bên ngoài tập hợp. Lâm Tiểu Bạch mở cửa sổ ra, chỉ vào phía dưới, mấy người thu thập một chút, cũng tới đến dưới lầu. Cùng một ngày trước, tất cả mọi người chia đội ngũ sắp xếp, cùng nhau đi tới Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện, đi vào khiêu chiến đấu trường địa. Ngày thứ hai so trước đó càng thêm náo nhiệt, bởi vì ngày thứ nhất kinh diễm chiến đấu, cũng không có vé cửa hạn chế. Ai tới đã sớm có thể có vị trí, cho nên thật sớm nơi này liền đã ngồi đầy người. Ngoại trừ cho tứ đại ngự thú sư học viện dự trừa lại trống không vị trí. Cái khác bất kỳ địa phương nào đều đứng đầy người. Không lâu lắm, tứ đại ngự thú sư học viện vị trí cũng ngồi đầy. Mặc dù bởi vì vòng thứ nhất tranh tài gắn liền với thời gian 2 ngày nguyên nhân. Ngày đầu tiên ra sân tiểu tổ ngày thứ 2 sẽ không lại ra sân. Bất quá vẫn như cũ đều tới. Đối với dự thi học viên tới nói. Có thể hiểu một chút học viện khác cường địch cũng là chuyện tốt. Phải biết vòng thứ nhất chỉ là một ngày trôi qua. Thế nhưng là còn có chí ít còn có một nửa cường đại tiểu tổ chưa từng đăng tràng. Chúng ta nơi này thật đúng là cái vị trí tốt. Lý Nhị Cẩu ngồi tại ngày hôm qua vị trí. Nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn thấy lôi đài cùng thính phòng mỗi một góc. Bì chủ nhiệm bọn hắn cũng tới. Lâm Tiểu Bạch thản nhiên nói. Tại lôi đài lối vào. Tứ đại ngự thú sư học viện những người lãnh đạo cùng nhau đi hướng tịch đài. Ở giữa vẫn như cũ là càng già càng dẻo dai Nghiêm tướng quân. Người này. Là ngự thú sư người trong liên minh sao? Lâm Tiểu Bạch có chút suy đoán. Bằng không thì cũng không thể để cho bốn cái ngự thú sư học viện lãnh đạo đều như vậy đối đãi. Nhìn dạng như vậy, tựa như là học sinh tại trước mặt lão sư đồng dạng. Hẳn là tại ngự thú sư liên minh chức vị cũng là cực cao đi. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Tại học viện khiêu chiến thi đấu ngay từ đầu đọc lời chào mừng bên trong. Vị lão nhân này liền không có phát biểu. Không ai biết thân phận chân thật của hắn. Là một cái bí ẩn. Ngay tại bì chủ nhiệm, Nghiêm tướng quân chờ một đám lãnh đạo đến sau. Toàn bộ khiêu chiến thi đấu đấu trường bầu không khí càng phát tăng vọt. Rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú trên lôi đài. Chờ mong hôm nay đại chiến. Tại Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị trí. Mấy người thiếu niên ngồi tại một chỗ. Ánh mắt lướt qua toàn bộ thính phòng, ngẫu nhiên dừng lại tại một số người trên thân. Từ hôm qua chiến đấu đến xem, đối với chúng ta có cực độ uy hiếp có vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện Lưu Hạo Tiểu Tổ. Còn có Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện Thâm Lam Tiết Tiểu Tổ. Còn có chính là Hạ Tự Thành Ngô Phàm Tiểu Tổ. Cái này ba tiểu tổ ta cho rằng là ngày hôm qua chiến đấu biểu hiện mạnh nhất. Trong đó một thiếu, niên nói. Bên cạnh một cái nam sinh cười ha ha, Hứa Mộc, người nghĩ có chút nhiều lắm, Thâm Lam Tiết cùng Ngô Phàm hai cái này tiểu tổ có thể liệt vào cực độ uy hiếp ta không có ý kiến. Bất quá vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện cái kia tiểu tổ cũng có thể sao? Ta cho rằng bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng so với mặt khác hai tiểu tổ còn kém một phần. Thâm Lam Tiết Lôi cầu thú cùng Ngô Phàm Trục Nhật Ưng mới là chúng ta chú ý trọng điểm. Ở giữa, một cái nhìn tương đối trầm ổn nam sinh lắc đầu. Không phải, Lưu Hạo người này tuyệt đối không thể khinh thường. Đoạt mệnh linh miêu quỷ dị càng là khó mà nắm lấy. Lại thêm phá ám chi nhận, quang minh lộc, còn có một đầu phong dực huyền đồng thú cùng nham thạch cự nhân. Có thể đứng hàng lần này khiêu chiến thi đấu đỉnh phong lực lượng. Không thể khinh địch, nam sinh tựa hồ tại mấy người bên trong vô cùng có uy vọng. Vừa nói trước đó nam sinh kia cùng những người khác đều không nói. Trong đó một cái gầy yếu mang theo kính mắt thiếu niên nói. Từ Phong nói đúng, không thể khinh địch, bất quá chúng ta trở ngại lớn nhất vẫn là đầu kia đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng. Căn cứ theo, ta hiểu rõ, đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng ngoại trừ là Trục Nhật Ưng dị chủng. Thực lực mạnh với phổ thông Trục Nhật Ưng bên ngoài. Còn có một loại năng lực đặc thù, mâu hóa song nhật, cái này một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Nếu như Ngô Phàm vận khí đủ tốt, tìm tới hoàn mỹ xứng đôi đồng mắt loại kỹ năng thẻ, uy lực sẽ còn mạnh hơn mấy thành. Mâu hóa song nhật, mấy người thiếu niên thần sắc đều khác thường sắc. Vâng, bất quá cụ thể công kích hình thức không biết, cũng rất ít có người nhìn thấy qua. Ta cũng là từ phù lão sư nơi đó ngẫu nhiên biết được. Gầy yếu nam sinh gật đầu. Thực sự là, thiên tài tụ tập A. Chấm ngoặc kép, mấy người xoa huyệt thái dương cảm thán. Đây vẫn chỉ là tại bọn hắn loại này đỉnh tiêm học viên trong mắt. Ở những người khác, thậm chí những người bình thường kia trong mắt. Cuộc khiêu chiến này thi đấu cho người lực rung động càng là khó có thể tưởng tượng. Từng cái kinh diễm tuổi trẻ học viên đăng tràng. Nói cho thế nhân cái gì là thiên tài. Ha ha. Cháu của ta danh tự ở phía trên. Một người dáng dấp đại hán khôi ngô chỉ vào giữa lôi đài màn hình lớn cười ha ha. Cực kỳ tự hào. Người chung quanh nhao nhao đưa tới ánh mắt hâm mộ. Chất tử tại bốn cái ngự thú sư trong học viện. Còn tham gia loại này tranh tài. Đã là vô cùng ghê gớm sự tình. Trên màn hình đã cấp ra khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai. Nhóm đầu tiên ra sân danh sách. Tại tất cả mọi người chú ý. Từng cái thiếu niên thiếu nữ leo lên lôi đài. Chiến đấu bắt đầu. Dị thú nhao nhao được triệu hoán ra. Giống, đột nhiên. Một tiếng kinh thiên giống to. Giống như tiếng sấm tiếng giống trong nháy mắt làm cho cả khiêu chiến thi đấu lôi đài cùng thính. Phòng yên tĩnh. Ngay sau đó là như là núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Lão thiên gia của ta a, cái này đại kim cương quá mạnh đi. Chỉ là tiếng giống liền chấn tâm ta nhảy ra tốc. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm kinh hô. Ngồi tại trên khán đài Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha cũng là trợn tròn trong mắt. Sợ ngây người. Bỉ Mông Viên. Vừa rồi bọn hắn không có chú ý tới trên màn hình lớn danh tự. Đại biểu Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện Hàn Dương ra sân. Dị thú thình lình chính là lúc trước bị Đại Hồng Hỏa Mãng Chi Vũ trà đạp Bỉ Mông Viên. Bỉ Mông Viên, hoàng kim phẩm chất, đồng thời coi như tại đồng cấp, đồng phẩm chất bên trong. Bỉ Mông Viên cũng tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại. Mà lại lúc này Bỉ Mông Viên cũng không so trước đó. Lúc trước Bỉ Mông Viên mới vào cấp 2, bị ba đầu Hỏa Mãng Chi Vũ liên hợp áp chế. Bây giờ hiển nhiên đã tại cấp 2 dị thú con đường bên trên đi ra ngoài rất xa. Chỉ là nhìn khí thế của nó. So trước đó cũng không biết đoạt gấp bao nhiêu lần. Hàn Dương, Bỉ Mông Viên đăng tràng. Lâm Tiểu Bạch sờ lên cái mũi. Nhìn xem trên lôi đài đấm ngực chỉ lên trời gầm thét Bỉ Mông Viên. Còn có đứng ở bên cạnh Hàn Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.